Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, vô đề. Đông quân cưỡi rồng mà lên, hy hòa dục nhật mà đi, lại chính như chư thiên tôn sở liệu như vậy. Chờ đến đây hết thảy đều kết thúc, sáng chói quang hoa dần dần dung nhập từng cái thế gian. Không còn lóa mắt thời điểm, mông muội cùng rực rỡ trong lúc đó, dần dần thăng ra một cái khe. Như trước ngôn, cái kia chùm sáng sáng chói chính là tiếp dẫn điểm báo. Trung Sơn Trúc Long, đàn sinh tại ngày đêm sơ khai thời điểm, Đông Quân đã hiện, phổ chiếu mông muội, cho nên chờ đợi Trung Sơn hàng lâm, sử thái ất thiên tôn làm độ thế lực lượng. Có thể dùng cửu hoa thượng đế một lần nữa quay về. Thái Ninh Thiên Tôn trong tay có một đoàn hư vô nguyên khí. Đây chính là từ trong Hoàng Lăng đoạt tới thiên địa nhân vật chính chi vị. Kia là nguyên bản thuộc về nhân hoàng đồ vật. Lúc này lộ ra là giả không nguyên khí mạo. Bởi vì vạn sự vạn vật, cho dù là khái niệm, mỗi khi cần lộ ra trên đời này, liền nhất định cần một cái gánh chịu vật, có thể là khí, có thể là văn tự, có thể là huyết nhục. Như thế chờ chút, hắn chuyển động cái này đoàn nguyên khí, đồng thời hồi ức thái ất thiên tôn phía sau xuất hiện nhân vật. Cái kia mơ hồ không rõ, bao phủ lôi đình ảnh tử đến tột cùng là cái gì? Là thái ất thiên tôn luyện đi ra lại một cái hóa thân a. Nhưng này loại khí tức để cho hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh. Phảng phất cái kia ảnh tử chính là thái ất. Thái ất mạnh tác thì nó mạnh, thái ất yếu tác thì nó yếu. Ngoại trừ tiên thiên ba tôn chi ngoại, còn không có bất luận một vị nào thiên tôn có thể đem chính mình hóa thân tấn thăng đến thiên tôn cấp bậc. Đây không phải làm ẩu sự tình, giống như là thông thiên, linh bảo, nguyên thủy, thiên vương, những người này đều là từ toại cổ thời đại liền bắt đầu dần dần bị chém ra đến. Bọn hắn thuộc về tiên thiên ba tôn một bộ phận, là bởi vì bọn hắn bản thể quá cường đại mà phân hóa đi ra lực lượng. Tại Thái Ninh nhận biết bên trong, dựa theo trong truyền thuyết, tiên thiên ba tôn chi cường đúng là có thể tương đương nhị tổ, thế nhưng ba đối hai, cái này không khỏi cũng đã chiếm nhân số bên trên ưu thế. Mà lại nhất định phải nguyên thủy, linh bảo bọn hắn cũng một lần nữa quy vị. Đây đối với tiên thiên ba tôn mà nói, có thể là không nguyện ý tiến hành một loại chuyển biến. Vạn sự vạn vật tất nhiên diễn hóa xuất đến, liền tất nhiên là có đạo lý riêng sở tại. Tất nhiên nguyên thủy, linh bảo bọn hắn bị chém đi ra. Vậy đã nói rõ, Thái Sơ Thái Vô bọn hắn cũng không có nghĩ qua lại để cho bọn hắn trở về. Hoặc là nói, chỉ là hy vọng đem bọn hắn xem như chính mình ống loa, dùng để giám sát thế gian, đồng thời cũng là tách ra chính mình quá cường đại cùng lực lượng đáng sợ. Dạng này vừa so sánh, còn lại thiên tôn cùng tiên thiên ba tôn chênh lệch liền thể hiện đi ra. Chư thiên tôn hóa thân đều là đại thánh. Ứng thân, dấu vết thân mấy người cũng là đồng dạng, tối cao không thể siêu việt đại thánh bên trong tối cổ già. Cái này phảng phất là một loại thiết luật, cho dù là thời đại vô cùng xa xưa Thái Dịch, Thái Chiêu Thiên Tôn, bọn hắn hóa thân, cũng vẫn như cũ chỉ là đại thánh. Đến mức, bọn hắn thậm chí đã bỏ đi diễn hóa hóa thân đạo lộ. Cho nên hôm nay nhìn thấy Thái Dịch, Thái Chiêu đều là không có tự mình tự tại bên ngoài cái khác thân phận. Như thế, thái ất phía sau xuất hiện cái kia thần bí lôi ảnh, đến tột cùng là cái gì? Thế mà để cho nguyên thủy cũng lộ ra không ổn thần sắc. Thái Ninh Thiên Tôn ánh mắt rủ xuống đến. Thánh nhân xuất thế sớm 500 năm, nhưng mà cửu hoàng ngũ đế còn không có hoàn toàn quy vị. Mọi thứ cũng kẹt tại cái này trong lúc mấu chốt, cho nên mới sẽ nói cùng tất cả thiên tôn bố trí xung đột. Bên trên tam hoàng xuất hiện một vị, Bên trong Tam Hoàng xuất hiện một vị, phía dưới Tam Hoàng còn không có động tĩnh. Thái Ninh Thiên Tôn đưa tin Hồng Quân, hùng vĩ thanh âm từ thiên ngoại hàng lâm Tử Tiêu Cung. Hồng Quân, người tại trong vòng 500 năm bắt đầu bài giảng đạo pháp, điểm hồng hoang chúng sinh, có thể dùng chư linh minh ngộ thiên đạo vận chuyển chi pháp. Hồng Quân tuân lệnh, cực kỳ kinh ngạc, Thiên Tôn là muốn trọng diễn Tử Tiêu 3000 khách. Thái Ninh Thiên Tôn đáp lại, không sai, chính là trọng diễn Tử Tiêu 3000 khách. Đến lúc đó từ hồng hoang bên trong, lấy linh tính cao người thu làm đồ đệ, phải tất yếu tại trong vòng 500 năm bù đắp cửu hoàng chi vị. 500 năm, đối với chúng ta mà nói, thời gian là rất ngắn, cũng rất gấp gáp, bất luận là nắm ta, hay là Thái Ất, Bắc Đẩu, chúng ta thiên tôn khí đều không phải là nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Nhiều đến một cái hoàng vị, đối với thánh nhân xuất thế ảnh hưởng liền nhiều một phần. Hồng hoang bên trong so chính là khí vận, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả giúp, cái này đồng dạng liên quan đến ta tại La Thiên đạo quả bên trong địa vị. Cửu hoàng ngũ đế còn không có sẵn sàng, thánh nhân xuất thế, hồng hoang nhân đạo còn chưa có bắt đầu luân chuyển, bây giờ lại bị Thái Thượng Huyền Đô pha trộn, có thể dùng trước đó mọi thứ tính toán đều muốn đẩy ngã làm lại. Thái Ninh từ trong đó tìm được một cái mấu chốt, dùng hồng hoang bản thổ sinh linh, phải chăng có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa ngoại lực quấy nhiễu. Chư Thiên Tôn cũng muốn tại cửu hoàng ngũ đế bên trong xếp vào người một nhà tay. Cái này cũng liền dẫn đến đảm nhiệm hồng hoang chức vị quan trọng cường giả tất cả đều là ngoại lai. Cao thủ hiện tượng kỳ quái. Hồng Quân gật đầu, ta đã biết, lập tức liền xử lý. Chỉ là chính mình bắt đầu bài giảng thiên chi đạo, còn lại hai vị đạo chủ chỉ sợ cũng sẽ không nhàn rỗi. Hồng Quân lão tổ đối với mình cái này tọa đàm sẽ có bao nhiêu người tới là nắm thái độ hoài nghi. Bất quá tất nhiên Thiên Tôn có mệnh, nhưng cũng không thể không từ. Huống hồ đây cũng là hiện tại tốt nhất, cũng là biện pháp nhanh nhất. Bất đắc dĩ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Hồng Quân lão tổ thanh âm tại thời khắc này truyền khắp trên trời dưới đất. Ba đạo bên trong vạn vạn chúng sinh đều biết kỳ âm. Vô thượng quang minh phổ chiếu, đâm rách ngày đêm trộn lẫn đen. Chỉ là trong nháy mắt này, Đông Quân quang hoa đột nhiên đại phóng, mà còn lại 9 ngày đồng dạng dâng lên màu sắc khác nhau quang huy. Hồng Quân lão tổ nói, thập nhật chúng thần, không cần tức giận. Bản tọa vô ý nhúng tay chư vị quyền hành, diễn hóa ngàn vạn tạo hóa quang mang, chỉ là vì nói cho hồng hoang chúng sinh, ta thiên đạo chi chủ, Hồng Quân đạo nhân, ngay hôm đó sau đó, sẽ tại hồng hoang bầu trời Tử Tiêu Cung, khai đàn giảng pháp, đến một giáp bên trong, nếu như có ý người muốn, đều có thể đến đây nghe đạo, mọi loại chúng sinh, bất luận hình thái cân cước, đều có giáo không loại. Hồng Quân lão tổ câu nói này nói ra sau đó, 10 nhật thần linh bên trong, Phục Hy lập tức cười một tiếng, đây coi là cái gì? Ta làm cho hữu giáo vô loại, ngươi một cái đường đường đạo chủ thế mà còn đạo văn ta giáo học phương pháp. A, nhìn ta nện ngươi chàng tử. Phục Hy nói như vậy, sau đó liền lập tức đứng lên, tiếng cười vang vang, vang vọng thiên địa huyền hoàng bên trong. Đã như vậy, sau 30 ngày, Phục Hy lên làm Tử Tiêu Cung, nghe Hồng Quân Thiên Chủ bắt đầu bài giảng thiên lý đại đạo. Hắn cười ha ha một tiếng, vào lúc này khiêu khích, mà Hồng Quân lão tổ ngược lại là tốt tính, căn bản không tiếp chiêu, ngược lại nói thẳng, Phục Hy là Thái Ất thân truyền, địa vị cao quý, đã nể mặt. Lão đạo nhất định dốc sức trò chuyện với nhau. Sau 30 ngày, Tử Tiêu Cung bên trong, nhất định là Phục Hy tôn thánh có lưu phía trước vị. Phục Hy nhếch miệng, đồng thời ngược lại là lại thêm chờ mong đập phá quán một ngày kia đến. Lão đầu vẫn rất có khí độ, đây là trong bụng có hàng tuyệt không hoảng a. Đạo ôm khiêu khích ý nghĩ không chỉ có một vị. Lúc này rất nhiều đại thánh thanh âm liền một mạch vang lên. Biểu thị nhất định sẽ tại trong vòng 30 ngày đến Tử Tiêu Cung. Ý tứ chính là trong tay sự tình giúp xong liền đi nện ngươi chàng tử. Hồng Quân lão tổ cho dù đã có chỗ chuẩn bị, nhưng cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Những này đại thánh đánh tính toán thật hay. Từng cái nghe giảng dĩ nhiên là giả, đập phá quán mới là thật, mà lại bên trong còn có người ôm học trộm suy nghĩ. Luận đạo nhất định phải lộ ra chút bản lãnh mới tốt để cho người ta chịu phục. Nói chuyện cũng nên mang một ít hoa quả khô, không phải cái này công khai khóa chẳng khác nào trắng bên trên. Không chỉ có muốn bị những này hỗn chướng chế giễu, lại còn để cho những cái kia chân chính muốn nghe giảng hồng hoang sinh linh cảm thấy nản lòng. Thoái chí, mà đồng dạng không ra Hồng Quân sở liệu, ngay tại hắn ứng phó hoàn những cái kia đại thánh sau đó. Hoa sơn bên trên thanh nữ thanh âm đồng dạng vang vọng cửu thiên thập địa. Từ La Thiên lên đến Hồng Hoang, thiên nhân hai đạo cho tới bây giờ hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ thiên đạo chi chủ muốn bắt đầu bài giảng thiên đạo. Nhân đạo chi chủ há có thể bất luận nhân đạo. Hoa sơn lôi minh, hôm nay mới, ta nhân đạo chi chủ, thanh nữ hoa tư thị, ngày hôm đó bắt nguồn từ hoa sơn mở cung giảng đạo. Đến một giáp bên trong, người có ý, đều có thể tới đây nghe người ta thế đại đạo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.